Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, giải quyết, nhị thúc, Lâm Tu Bình ngạc nhiên, tay chân luống cuống, nhìn Lâm Nguyên Thủ lăn lộn trên mặt đất co giật, điện giật tựa như, Lê Vạn Lâu cũng là sợ ngây người, một mặt mờ mịt, này tình huống thế nào, oa. Lâm Nguyên Thủ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, phun Lâm Tu Bình đầy mặt đều là đỏ tươi. Này để Lâm Tu Bình rất là hoảng sợ. Thực, Tamani, Lâm Nguyên Thủ cực lực nghĩ muốn biểu đạt cái gì, nhưng xót ruột khoét xương đau nhức để hắn đầu lưỡi đánh kết. Ngôn ngữ hàm hồ, cứt, nhị thúc ngươi muốn ỉa phân sao? Lâm Tu Bình sợ kinh hoảng sợ hỏi nói. Lâm Nguyên Thủ lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này là bị tức. Lê Vạn Lâu lườm một cái, phi thường không nói gì. Tình huống như thế làm sao nhìn đều giống như xảy ra chuyện lớn. Tại sao có thể là muốn ỉa phân? Nghĩ lại nghĩ, ai, ngươi khoan hãy nói, này lão đầu tuổi tác không nhỏ, trên người còn có trọng thương, có lẽ thật có loại khả năng này nha, có phải là đau bụng? Lê Vạn Lâu cân nhắc đạo, ánh mắt ở Lâm Nguyên Thủ đụng quần chỗ ấy đi về. Nghe nói như thế, Lâm Nguyên Thủ hỏa công tâm, run lập cập vươn ngón tay, hai mắt trừng lớn đến mức tận cùng, trừng căm tức nhìn Lê Vạn Lâu. Phốc, búng máu tươi lớn phun ra ngoài, tới nháy mắt, Lâm Nguyên Thủ thân thể đột nhiên cứng lại rồi, đã không có hô hấp, vặn vẹo vẻ mặt cứng cố ở trên mặt, hai mắt hầu như trừng ra ngoài, tầm mắt cùng ngón tay đều hướng Lê Vạn Lâu. Nhị thúc, Lâm Tu Bình nhìn một chút Lâm Nguyên Thủ, lại nhìn một chút Lê Vạn Lâu, phảng phất hiểu cái gì, đứng dậy. Lạnh lùng nhìn Lê Vạn Lâu. Lê Vạn Lâu một mặt mộng bức, bỗng nhiên kinh hoàng, khoát tay nói, không phải ta, không có quan hệ gì với ta, ngươi dám hại ta nhị thúc. Lâm Tu Bình giận không nhịn nổi, ánh mắt lạnh lẽo. Lê Vạn Lâu trăm miệng cũng không thể bào chữa, quả thực tất chó, hô, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta không hề làm gì cả. Ngươi nhị thúc chết rồi, đối với ta có ích lợi gì? Ta còn hy vọng hắn giúp ta giết Trầm Luyện đây, chỗ tốt. Lâm Tu Bình ha ha, ngươi cũng muốn huyết anh cổ, đúng hay không? Nói, ngươi đến cùng giở trò gì? Hạ độc, vẫn là hạ cái gì nguyên rủa? Lê Vạn Lâu lui về phía sau vài bước, thẹn quá thành giận. Lâm Tu Bình, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão tử cũng không phải dọa đại, coi như ngươi là người của Lâm gia, đem lão tử chọc tới, giết không tha. Lâm Tu Bình cười gằn hai tiếng, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội như vậy sao? Lê Vạn Lâu tâm thần dùng mình, liếc mắt cửa, chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Ta nhị thúc thường thường dạy ta, ở ngươi giải một cái nào đó cổ sư trên người có cái nào cổ trước, ngàn vạn lần không thể manh động. Lê Vạn Lâu, ngươi ngàn vạn lần không nên, để ta vỗ tới vai của ngươi vai. Lâm Tu Bình liếc nhìn Lâm Nguyên Thủ, không tên buông tiếng thở dài. Lê Vạn Lâu nghe được mơ mơ hồ hồ, ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Tu Bình chậm rãi lấy ra một sợi tóc đến, ở Lê Vạn Lâu trước mắt cô quơ, từng chữ, đây là của ngươi tóc nha, mà ta có chỉ cổ, tên là Trát Tiểu Nhân. Lê Vạn Lâu hết sức tủng sợ, sắc mặt nháy mắt trắng xám vô huyết, sau một khắc, Lâm Tu Bình hai tay chân nguyên lưu chuyển, bao trùm ở sợi tóc kia trên, ánh sáng phụt lên. Bỗng biến đổi, một cái cùng Lê Vạn Lâu dài đến giống quá tiểu nhân xuất hiện trong tay Lâm Tu Bình. Tiểu nhân chỉ lớn chừng bàn tay, bị Lâm Tu Bình tay trái nhẹ nhàng nắm, xoay tay phải lại, bỗng dưng thêm ra một cây ngân châm đến, hướng về tiểu nhân con ngươi đâm tới. A, Lê Vạn Lâu kêu thảm một tiếng, bưng mắt phải, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng tuôn ra. Không muốn, không muốn. Lâm Tu Bình hờ hững rút lên châm bạc, đâm về tiểu nhân con mắt còn lại. Băng tinh cổ, băng chùy. Lê Vạn Lâu nhịn đau phản kích, phát sinh một cái băng chùy, nhưng Lâm Tu Bình sớm có phòng bị, ung dung tránh ra, châm bạc sâu sắc đi vào tiểu nhân trong mắt. A a, Lê Vạn Lâu nháy mắt hai mắt toàn bộ hủy, đau đến chết đi sống lại, liều lĩnh hướng về xung quanh lung tung phóng ra băng chùy. Trong đó một cái băng chùy đánh bậy đánh bạ sát Lâm Tu Bình, tóc mai rác bay qua. Một tia huyết tuyến lưu hạ, Lâm Tu Bình nhất thời giận dữ, nắm lấy tiểu nhân cánh tay phải, đột nhiên lôi kéo hạ xuống. Xì xì, Lê Vạn Lâu cánh tay phải ly thể bay ra, máu tươi cùng bãi nước máy móc cũng giống như phun ra ngoài, tung ra được một chỗ đều là. Ha ha ha, xem ta như thế nào dằn vặt đến chết ngươi. Lâm Tu Bình cười lạnh, lộ ra tàn nhẫn mà hưởng thụ nụ cười, nắm lấy tiểu nhân chân trái, mạnh mẽ kéo hạ. Lê Vạn Lâu một chân bay ra đi, toàn bộ người ngã xuống đất, trực giật giật. Ngược chết ngươi, ngược chết ngươi. Lâm Tu Bình lại đem còn dư lại một cái cánh tay cùng một chân cũng cho lôi kéo hạ xuống. Lê Vạn Lâu tứ chi hoàn toàn không có, ở trong thống khổ cực độ đi đời nhà ma. Kẻ này không biết dằn vặt qua bao nhiêu nụ hoa chờ nở thiếu nữ, bây giờ bị sống sống làm nhục đến chết, rơi vào kết cục như thế, chỉ sợ là hắn trước đây từ không nghĩ tới qua. Lê Vạn Lâu vừa chết, tiểu nhân cũng tiêu tán theo. Lâm Tu Bình vỗ vỗ tay, thở dài một ngụm chọc khí. Đúng lúc này, hắn chợt nghe tiếng bước chân, xoay người nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên. Trầm Luyện, là ngươi? Hắn hầu như thoát miệng gọi nói, ngươi làm sao không chết? Trầm Luyện chậm rãi đi tới, sắc mặt trầm ngưng như nước. Trong tay hắn mang theo một cái dương gỗ lớn tử, bày ở trên mặt đất. Ở Lâm Tu Bình nhìn kỹ hạ, mở ra, trong dương có thật dày chăn bông. Lại đánh mở chăn bông, lộ ra một con gấu trưởng cùng mấy căn băng chùy. Bắc địa khí hậu cực hàn, làm mấy căn băng chùy quá dễ dàng bất quá. Còn dùng chăn bông bọc lại băng chùy, nhưng là vật lý học bên trong nhiệt học tri thức để mà đi truyền nhiệt lượng có 3 loại phương. Thức, truyền, đối lưu, phóng xạ. Đối với bao vây băng chùy chăn bông tới nói, có thể hữu hiệu ngăn cản này chút lan truyền phương thức. Phía ngoài nhiệt lượng không dễ dàng đi vào, bên trong hơi lạnh không dễ dàng đi ra, đưa đến nhiệt độ ổn định tác dụng. Đã như thế, băng chùy sẽ không hòa tan đi. 80 sau đồng hài đã từng gặp, trước đây bán kem đều là dùng chăn bông bọc lại. Ngươi biết không, ta có rất lớn nắm bắt âm tử Lâm Nguyên Thủ, nhưng lão già này chết rồi, nên xử lý như thế nào rơi ngươi cùng Lê Vạn Lâu, nhưng là phi thường khó giải quyết. Làm thế nào mới có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết, còn không bị Lâm gia giận chó đánh mèo? Để ta suy tư rất lâu. Trầm Luyện nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một căn băng chùy. Ta chuẩn bị hùng trưởng, chuẩn bị giết chết Lê Vạn Lâu sau, giá họa cho ngươi. Bởi vì ngươi có hùng trưởng cổ, ta còn chuẩn bị băng chùy, chuẩn bị giết chết ngươi sau, giá họa cho Lê Vạn Lâu. Bởi vì hắn có băng tinh cổ. Thế nhưng Lâm Tu Bình, ngươi ngu xuẩn để cho tất cả những thứ này đều trở nên cực kỳ đơn giản, lãng phí một cách vô ích. Ta chuẩn bị nhiều như vậy. Nghe đến mấy câu này, Lâm Tu Bình sâu sắc sợ hãi lên, đột nhiên nghĩ đến nhị thúc trước khi chết nói, cứ nhưng thật ra là thực. Hắn muốn nói là thực tâm cổ. Chính mình nghe lầm, oan uổng Lê Vạn Lâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Tu Bình tắt chó giống như vậy. Triệt để hết chỗ nói rồi. Cái này không thể trách ta nha. Nhị thúc trước khi chết chỉ vào Lê Vạn Lâu. Ta có thể không hiểu sai sao? Vạn vạn không nghĩ tới. Nhị thúc nâng lên tảng đá đập chân của mình. Chính hắn thực tâm cổ ngược lại bị Trầm Luyện xúi dục, lợi dụng đến giết hắn đi. Lâm Tu Bình hô hấp ngưng trệ, sợ lên. Ngươi muốn giết ta? Vì Bách Lý Phi tiền bối, vì Trầm gia, vì Tuyết Lĩnh thành bách tính. Lâm Tu Bình, ngươi chết 1000 lần cũng không đủ. Trầm Luyện vung lên băng chùy, thân thể nhanh chóng lấn đến gần. Lâm Tu Bình tay phải ánh sáng phun trào, cấp tốc biến thành to lớn hùng trưởng, bắt quét mà tới. Trầm Luyện căn bản không né, bất chấp Lâm Tu Bình hùng trưởng, chỉ đem băng chùy hướng về trước một điểm. Băng chùy như kiếm, chớp mắt kinh hồng, phốc, băng chùy đâm vào Lâm Tu Bình lồng ngực, xuyên qua xuyên trái tim mà qua, gọn gàng nhanh chóng. Bịch một thanh âm vang lên, Lâm Tu Bình móng gấu cũng ở đồng thời đánh vào Trầm Luyện trên người. Nhưng mà, Trầm Luyện không mất một sợi tóc. Ngươi, Lâm Tu Bình lắc lư hạ, lúc này mới thấy rõ Trầm Luyện toàn thân bao trùm một tầng thiết ngọc mang ánh sáng. Nhất thời lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt, thiết ngọc cổ, lúc này mới không tới 1 ngày thời gian. Ngươi không giữ quy tắc luyện ra thiết ngọc cổ. Lâm Tu Bình trái tim đã ngưng đập, nhưng hắn nghi ngờ trên mặt nhưng là càng ngày càng đập mà ni. Trầm Luyện cảm thấy một trận sảng khoái, cũng không thèm nhìn tới, ngửa mặt ngã xuống Lâm Tu Bình, xoay người rời đi. Cổ sư trong đó chiến đấu chính là kỳ diệu như vậy. Trầm Luyện nhất thời trong chốc lát không hẳn có thể nắm hạ Lê Vạn Lâu, Lâm Tu Bình, nhưng có thể sống sống ngược chết hắn. Mà một khắc trước còn vênh vào hung hăng một đời không ai bì nổi Lâm Tu Bình, trong nhấp nháy đã bị Trầm Luyện giết trong nháy mắt. Cổ đạo tuyệt diệu, tuyệt không thể tả. Sáng sớm ngày kế, có người đến nha môn báo án. Thành Nam nơi nào đó nhà dân bên trong xảy ra án mạng. Người chết 4 người, 3 nam 1 nữ. Tổng bộ đầu Trần Viễn Quang dẫn dắt chúng bộ khoái đi hiện trường. Sau đó huyện lệnh đại nhân cũng tới. Lời thề son sắt bảo đảm, nhất định điều tra rõ vụ án, nghiêm trị hung thủ. Sau 3 ngày, huyện lệnh đại nhân xác nhận người chết thân phận, lạnh lẽo gấp tin cho phủ Doãn đại nhân. Vừa đến một hồi, 7-8 ngày trôi qua, lại qua vài ngày sau, một người tên là Lâm Nguyên Thường người dẫn dắt mấy vị tùy tùng cầm trong tay triều đình chắt đi vào nha môn. Rốt cuộc đã tới, tin tức truyền tới Trầm phủ. Trầm Luyện ngay đầu tiên được biết. Sau đó Trầm Vạn Toàn, Vương Phú Quý cha hắn đám người cũng bị huyện lệnh đại nhân kêu lên tiếp khách. Lâm Nguyên Thường cũng không tâm yến hội, không hề có một chút kéo bùn mang nước, trực tiếp mang người đi nghĩa trang kiểm tra thực hư thi thể. Nghĩa trang 3 bộ thi thể cùng 1 bộ tàn thi đặt ở cùng một chỗ, 3 nam 1 nữ. Cô kia tựa hồ là bị người làm nhục đến chết, khuôn mặt sưng, trên người nhiều chỗ máu ứ động, hạ thể vô cùng thê thảm. Mà đi huyện lệnh đại nhân nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều. Ngược lại là Trần Viễn Quang thẳng thắn nói, phân tích vụ án đã điều tra rõ, 4 vị người chết bên trong có 3 người là ở chung một chỗ, Lâm Nguyên Thủ, Lâm Tu Bình, còn có 1 người gọi là Mặc Nhi cô nương. Tên còn lại nhưng là gây án ngang ngược dâm tặc, Lê Vạn Lâu. Chúng ta dự tính Lê Vạn Lâu lẻn vào gia đình này, đang cưỡng gian Mặc Nhi cô nương thời khắc, bị Lâm Nguyên Thủ, Lâm Tu Bình phát hiện. ra tay đánh nhau, kết quả đồng quy vu tận. Chỉ có điều, người chết tử trạng thê thảm, thực sự không cách nào giải thích là sức mạnh nào tạo thành. Lâm Nguyên Thường dường như chưa nghe, phất tay một cái, để tạp vụ đám người lùi ra. Mấy cái tùy tùng bắt đầu từng cái kiểm tra thi thể. Thời gian mà đàm luận, Lâm Nguyên Thủ toàn thân không bị thương, trái tim nhưng quỷ dị không còn, hẳn là chết vì thực tâm cổ. Thực tâm cổ ăn trái tim của hắn sau liền chạy. Lâm Tu Bình là xuyên ngực mà chết, lại không có gây án hung khí. Từ vết thương tổn thương do giá rét đến xem, là chết vì băng chùy một loại vũ khí. Lê Vạn Lâu cái này thảm trạng, ta dám khẳng định hắn là bị Lâm Tu Bình chắt tiểu nhân cổ chơi ngược đến chết. Lê Vạn Lâu có băng tinh cổ, ta suy đoán ở hắn lúc sắp chết phát sinh một cái băng chùy giết chết Lâm Tu Bình. Lâm Nguyên Thường nhìn chằm chằm không chớp mắt, bất chí một từ. Ước chừng sau nửa canh giờ, một cái tùy tùng bẩm báo nói, người chết đi thời gian có chút dài, cổ đều chết ở không khiếu bên trong, có liền không khiếu cũng không tìm tới, chỉ có Lê Vạn Lâu băng tinh cổ còn sống. Ai, đáng tiếc, hắn hợp hoan cổ là rất quý giá, cho đến giờ phút này, Lâm Nguyên Thường mới lộ ra một nụ cười, nói, có thể không công được băng tinh cổ, cũng coi như là không kèm chuyến này, chung quy không có uổng phí chạy chuyến này. Đi thôi, một cái tùy tùng hỏi, thi thể làm sao bây giờ, để nha môn người ngay tại chỗ chôn đi. Trở về thì nói, chết không toàn thây. Lâm Nguyên Thường siết băng tinh cổ, mặt mày hớn hở, thuận miệng nói, hết chương.